Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Thiệu Mặc Hàn tâm tình thực không xong. Cho dù là sắt thép thẳng nam bảo tiêu giáp bất đều có thể cảm giác được đến. Càng đừng nói là dung nhan, nàng đều làm không rõ rõ ràng Hàn Thúc phía trước còn hảo hảo. Như thế nào hiện tại một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Đây là phát sinh cái gì thiên đại sự, làm một cái phụ trách nhiệm lão bản kiêm mười mấy năm đại mê muội. Dung nhan cần thiết đi quan tâm một chút, liền đi vào Thiệu Mặc Hàn bên người ngồi xuống, hỏi, làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, Dung nhan đã tận khả năng tránh cho cùng Thiệu Mặc Hàn trực tiếp tiếp xúc. Bởi vì nàng hiện tại còn không có hoàn toàn từ mê muội nhân vật chung nhảy ra. Liền sợ cùng Thiệu Mặc Hàn nói chuyện thời điểm quá mức kích động. Dọa tới rồi hắn, Thiệu Mặc Hàn nhưng thật ra muốn hỏi một chút Dung Nhan rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhìn dáng vẻ như là ở mưu đủ kính theo đuổi hắn. Kết quả nàng cư nhiên đã kết hôn. Hắn tuy rằng ở nàng trước mặt không xem như kẻ có tiền. Thậm chí nói không hảo vẫn là nghèo so một cái. Nhưng hắn đối đương nam tiểu tam đối đương tiểu bạch kiểm đó là một chút hứng thú đều không có a. Đừng tưởng rằng dùng phương thức này là có thể ăn mòn hắn tinh thần. Hắn liền tính nghèo chết, liền tính cả đời đều chỉ có thể đương cái 38 tuyến tiểu nghệ sĩ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng linh hồn của chính mình. Này thật sự quá khảo nghiệm một người đạo đức điểm mấu chốt. Nhưng phàm là có điểm tam quan người đều không thể đáp ứng. Chỉ là hiện tại hắn đã cùng nàng ký hợp đồng. Nàng cũng rõ ràng muốn ra đại lực khí phủng hắn. Kia hắn liền không thể giả câm vờ điếc. Có một số việc nhất định là muốn nói rõ ràng. Bằng không làm người điểm mấu chốt đều không có. Còn như thế nào xuất đạo đương người thần tượng. Thiệu Mặc Hàn lấy hết can đảm nói. Dung Tổng, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Có thể hay không tìm cái an tĩnh điểm địa phương. Hắn tự nhiên là không thể làm trò Minh Hoan cùng hai cái bảo tiêu mặt cùng nàng nói rõ ràng. Lẫn nhau đều phải cấp đối phương thể diện. Không phải sao, Dung Nhan thấy Thiệu Mặc Hàn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Cũng ngơ ngác gật đầu. Hảo a, nàng cũng không biết Thiệu Mặc Hàn muốn tìm nàng nói chuyện gì. Chẳng lẽ là sinh hoạt thượng có khó khăn? Như thế khả năng, bất quá nàng không phải hôm trước mới cho hắn xoay 2 vạn khối cuối năm thưởng sao? Dung Nhan mang theo Thiệu Mặc Hàn rời đi tiểu bao xương. Vốn dĩ bảo tiêu giáp muốn theo sau, bị nàng tìm lý do chi khai. Hai người đi vào nhà ăn mặt khác an tĩnh bản vị. Chờ ngồi xuống lúc sau, nàng cũng không thúc giục hắn, lại cũng không đình chỉ não bổ, nghĩ tới nghĩ lui. Dung Nhan cảm thấy, Thiệu Mặc Hàn không phải là có bạn gái đi, cho nên muốn trước tiên cùng nàng nói chuyện, rốt cuộc Hàn Thúc luôn luôn đều là phi thường thật thành người. Dung Nhan không khỏi nín thở ngưng thần, phải biết rằng ở nàng thế giới kia, Hàn Thúc chính là thẳng đến hơn 30 tuổi cũng chưa từng có tai tiếng bạn gái. Nếu hắn có bạn gái, nàng nhưng thật ra rất tò mò. Rốt cuộc là cái nào bảo tàng nữ hài cư nhiên có thể một lần là bắt được hắn. Loại này tâm tình thật là phức tạp thật sự. Liền cùng thân mụ muốn xem đến nhi tử kết hôn cưới vợ giống nhau ai tương đương Thiệu Mặc Hàn đem trên bàn. Nước sôi để nguội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ uống sạch. Dùng mơ u bàn tay xoa xoa khóe miệng biên thủy. Lúc này mới cắn răng hỏi. Dung Tổng, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Dung Nhan ngơ ngẩn, thật sự là bị vấn đề này hỏi đến có điểm ngốc. Ta nghe ta trước kia người đại diện nói, Dung Tổng ngươi là vì ta thanh toán giải ước phí, còn cố ý tưởng khai một nhà công ty thêm ta, chờ ta đi vào kinh thị, ngươi lại là cấp an bài 5 sao cấp khách sạn dừng chân. Lại là cho ta tìm phòng ở, Minh trợ lý nói. Công ty tuyển chỉ cũng là muốn suy xét ta yêu thích. Thiệu Mặc Hàn càng nói càng chua xót, hắn cho rằng rốt cuộc có người có thể thưởng thức hắn tài hoa. Nhìn đến hắn ưu điểm, kết quả cư nhiên là tưởng bao dưỡng hắn. Trước 2 ngày ngươi càng là cho ta xoay 2 vạn khối. Ta ta thật sự không hiểu. Dung tổng ngươi đối ta tốt như vậy, thật sự chỉ là vì ta tài hoa sao? Ok, nàng đã hiểu. Dung Nhan chớp chớp mắt, rất có hứng thú hỏi ngược lại, bằng không ngươi cảm thấy vẫn là vì cái gì đâu? Hóa ra Hàn Thúc cho rằng nàng là tưởng phao hắn a. Hảo đi, đây là cái tin tức tốt. Nàng rốt cuộc thoạt nhìn giống chính thức phú bà. Thiệu Mặc Hàn cảm thấy chính mình như là bị nàng vui đùa chơi giống nhau. Có chút khó có thể chịu đựng, cũng nghẹn một cổ khí, nói, Dung Tổng, nếu ta không nghe lầm, ngươi hẳn là kết hôn đi. Nếu Dung Nhan thật sự tưởng phao Thiệu Mặc Hàn, khẳng định sẽ đúng sự thật nói cho hắn. Nàng ở trên pháp luật là độc thân, nhưng hiện tại nàng không có loại này tâm tư, lại không nghĩ làm Thiệu Mặc Hàn quá có tâm lý gánh nặng. Đơn giản vẫn là nhận xuống dưới đi, liền gật đầu nói, ân. Ta là kết hôn, nàng nhưng chưa nói dối. Nàng thật là kết hôn. Tuy rằng hiện tại ở trên pháp luật hôn nhân trạng huống là ly dị. Thiệu Mặc Hàn ẩn nhẫn. Dung Tổng, ta vô tình đối bất luận kẻ nào cách sống khoa tay múa chân. Cũng không cái này năng lực, nhưng ta còn là tưởng nói rõ một chút ta cá nhân lập trường. Hắn dừng một chút, con người của ta không được tốt lắm nhưng cũng không xấu. Ta đối tham gia người khác hôn nhân không có hứng thú. Vô luận này đây loại phương thức nào, Dung Tổng, nếu ngươi rất tốt với ta không chỉ là bởi vì ta tài hoa. Ta cảm thấy chúng ta cũng không có hợp tác tất yếu. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta phó giải ước phí còn có trong khoảng thời gian này hoa ở ta trên người tiền. Ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi, nhìn nhà mình idol tuổi trẻ non nớt khuôn mặt lời lẽ chính đáng nói. Những lời này, Dung Nhan có chút hoảng hốt, nhưng trong lòng càng có rất nhiều an ủi. Tuy rằng nói như vậy có khoe khoang hiềm nghi, nhưng giống nguyên chủ loại này cấp bậc phối trí, đó là chân trình ý nghĩa thượng đỉnh cấp bạch phú Mỹ. Có mấy nam nhân có thể kháng cự được loại này dụ hoặc? Rốt cuộc đối đại đa số nam nhân tới nói, chẳng sợ nàng là không mặt mũi nào giá trị vô dáng người phú bà. Đều có không ít người che già măng mọc, liền muốn vì này thiếu phấn đấu cái 20 năm, huống chi nàng hiện tại ra bạch mạo Mỹ lại tuổi trẻ. Nhà nàng idol quả nhiên là hảo nam nhân a. Dung Nhan tuy rằng không có tiếp xúc qua giới giải trí, nhưng cũng xem qua không ít tin nóng dán, ở thiệp miêu tả chung giới giải trí thực loạn, chân chính giữ mình trong sạch bảo trì bản tâm người không phải không có. Nhưng trên cơ bản đều là không có tiếng tăm gì, cái loại này bò lên trên đỉnh núi còn vẫn như cũ sơ tâm không thay đổi. Nói là thần cũng không khoa trương, có thể là ta phía trước hành vi làm ngươi hiểu là mần đi, Dung Nhan không nhanh không chậm mà. Giải thích, Thiệu tiên sinh, trước đó không lâu ta cùng ta tiên sinh cùng đi một chuyến thâm thị giải sâu. Khi đó ngươi ở thương trường có hoạt động. Phía trước ta cũng xem qua ngươi tuyển tú tiết mục, tuy rằng ta không có chú ý kế tiếp, nhưng biết Mỹ Sáo công ty ký ngươi ta liền an tâm rồi. Mỹ Sáo công ty trong ngành thực lực nhất lưu, chẳng qua kỳ hạ quá nhiều nghệ sĩ, tài nguyên phân phối không đều, tân nhân càng là khó có xuất đầu ngày. Ta thực thích ngươi, đừng khẩn trương, cùng loại fan đối thần tượng thích cùng thưởng thức vừa lúc ta cũng muốn làm điểm cái gì sinh ý. Vẫn luôn đều không có tốt hạng mục, đang xem đến ngươi lúc sau ta liền cảm thấy chúng ta kỳ thật có thể hợp tác. Đạt tới song thắng, ngươi sẽ hồng lên, chỉ cần ta có thể xuất lực khí phủng ngươi. Hiện tại đầu tư trả giá một ít, đổi trở về một cái thiên vương siêu sao. Ta cảm thấy thực có lời, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn rốt cuộc cũng ở chung quá một đoạn nhật tử. Thương nhân là bộ dáng gì? Nàng cũng có thể bắt chước cái năm thành. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói, ta tưởng vẫn là cần thiết hướng ngươi giải thích một phen. Vô luận là phía trước, hiện tại vẫn là tương lai, ta đều sẽ không, đối với ngươi có mặt khác ý tưởng không an phận thẳng thắn nói. Ý tưởng không an phận cái này từ từ Dung Nhan trong miệng nói ra vẫn là không khỏe cảm tràn đầy. Nhưng không biết vì cái gì, Thiệu Mặc Hàn một lòng ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại. Có lẽ là trước mắt nữ nhân này biểu tình quá mức chân thành tha thiết. có lẽ là ánh mắt của nàng không có một tia tạp niệm. Thiệu Mặc Hàn cơ hồ là không có do dự liền tin nàng. Lúc sau liền có chút xấu hổ cùng Nan Khamon Sơ là hắn tưởng quá nhiều, não bổ quá nhiều. Cư nhiên đối với nàng nói như vậy một phen lời nói. Chỉ là hồi ức một chút hắn vừa rồi nói những lời này đó. Thiệu Mặc Hàn đều muốn làm chàng tự sát. Dung Nhan cũng sợ Thiệu Mặc Hàn xấu hổ. Liền chủ động cầm lấy tay bao đứng dậy. Hảo, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Thiệu tiên sinh, chúng ta trở về đi. Thiệu Mặc Hàn cũng đi theo đứng dậy. Gục xuống đầu đi theo nàng phía sau. Thường thường ngẩng đầu xem nàng bóng dáng một chút. Hảo đi, cũng coi như là cái tin tức tốt. Ít nhất Dung Tổng không có muốn bao dưỡng hắn ý tứ. Đối hắn hảo cũng thật là bởi vì hắn là khả tạo chi tài. Vốn là không có một chút ái muội, đều do hắn não bổ quá nhiều. Dung Nhan biết Thiệu Mặc Hàn đang xem nàng, nàng khóe môi giơ lên. Kỳ thật phía trước nàng vẫn luôn đều sợ gần gũi cùng Thiệu Mặc Hàn ở chung. Tuy rằng đối idol nhân phẩm nàng là tin được, nhưng vẫn là có điểm sợ hắn không phải chính mình trong tưởng tượng người kia. Thần tượng cùng fan chi gian vẫn là bảo trì chút khoảng cách cho thỏa đáng. Một khi đến gần rồi, có đôi khi cũng không phải mộng tưởng chiếu tiến hiện thực chuyện tốt. Hôm nay như vậy một fan nói chuyện, nàng cảm thấy Hàn Thúc là nàng tưởng tượng như vậy, nhưng lại so nàng tưởng tượng đến muốn càng tốt. Sao sao sao Thẩm Diễn hỏi rõ ràng ghế lô hào lúc sau trực tiếp lên lầu 2. Chẳng qua đi vào ghế lô, lại không thấy được Dung Nhan, chỉ có Bảo Tiêu Giáp Bất cùng Minh Hoan. Minh Hoan làm Dung Nhan trợ lý, tự nhiên là muốn giải thích một chút, liền nói, Thẩm Tổng, lão bản đi ra ngoài, hẳn là lập tức liền sẽ trở về. Thẩm Diễn gật đầu. Hảo, ta đã biết, hắn cũng là vừa tiếp nhận rồi tạp chí phỏng vấn. Vừa lúc ở bên này cũng liền tới đây tiếp Dung Nhan cùng nhau trở về. Dung Nhan cùng Thiệu Mặc Hàn kỳ thật liền tại đây nhà ăn. Hiện tại trở lại ghế lô, nhiều nhất cũng chính là vài phút sự. Dung Nhan đẩy ra ghế lô môn, nhìn thấy Thẩm Diễn ngồi ở nàng bên cạnh vị trí. Con trố mắt một chút, đi đến hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Diễn nhìn nàng một cái, cười nói, vừa lúc ta tại đây khối làm việc, liền tiếp ngươi cùng nhau về nhà, ly ăn Tết cũng chỉ có mấy ngày rồi. Dung Nhan đường ca nhóm đều đã trở lại. Mấy ngày hôm trước đại bá mẫu liền gọi điện thoại tới làm nàng hôm nay trở về ăn cơm chiều. Hiện tại xem tình huống này, đại khái là Dung gia ai cấp Thẩm Diễn cũng gọi điện thoại đi. Dung Nhan một bên gật đầu một bên trở lại chỗ ngồi. Kia cũng hảo, chỉ cần ngươi phương tiện, nàng cùng Thẩm Diễn đều nói tốt. Từng người quan vọng một đoạn thời gian, cho nên bọn họ hiện tại quan hệ liền rất phi diệu. Không phải tình lữ, không phải phu thê, không phải bằng hữu, cũng không phải người xa lạ, là chồng trước vợ trước, nhưng nàng hiện tại lại hoài hắn hai tử. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng cùng hắn vẫn là một đôi, nhưng thực tế tình huống chỉ có chính bọn họ mới biết được. Thẩm Diễn cười, mấy cái đường ca đều đã trở lại, tự nhiên là muốn cùng nhau ăn bữa cơm đi. Dung Nhan không thể chí không cười. Nàng tiếp tục cúi đầu ăn canh, cũng không chú ý tới Thẩm Diễn tầm mắt đặt ở Thiệu Mặc Hàn trên người vài giây. Lại trấn định tự nhiên rời đi. Hết chương.